Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, tranh chấp. Được, vậy thì cùng đi chứ. Hàn Thiên Hà gật gật đầu đối với La Thuận Ngọc nói rằng. Lúc này Mạnh cực kỳ nhưng kinh ngạc. Này Trần Tiểu Long là cái gì lai lịch? Một nhóm bốn người đi tới Thục Thành Say Đạo Các. La Thuận Ngọc cùng Hàn Thiên Hà khách sáo. Mạnh cực kỳ nhưng bí mật quan sát Ninh Dương. Hàn Thiên Hà chính là thiên bảng người số 1A. Đây tuyệt đối là phi thường cao ngạo. Mà xem Hàn Thiên Hà tôn trọng bộ dáng của hắn. Tựa hồ Trần Tiểu Long địa vị so với Hàn Thiên Hà cao hơn nữa tựa như. Mạnh cực kỳ theo bản năng quan sát một hồi Ninh Dương. Lại phát hiện đối phương cảnh giới dĩ nhiên còn cao hơn chính mình. Là một gã khí hải cảnh, nhất thời khiếp sợ không thôi. Trẻ tuổi như vậy khí hải cảnh tuyệt đối là tên siêu cấp thiên tài. Không trách chính mình cái kia Thuận Ngọc sư muội hoàn toàn không để ý đối phương ý nhạo báng. Không trách Hàn Thiên Hà đối với hắn thái độ như thế. Nghĩ tới đây, Mạnh cực kỳ chủ động tìm xin hỏi nói. Trần sư huynh tựa hồ đối với luyện đan cũng cảm thấy rất hứng thú. Ninh Dương gật gù, đúng đấy, ta rất yêu thích luyện đan. Tuy rằng ta luyện đan chỉ là nghiệp dư. Có điều chính mình sẽ luyện chế một ít thường dùng đan dược xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Những lời này là Ninh Dương đích thực tâm nói. Hắn đúng là nghiệp dư luyện đan sư. Hắn chủ tu vẫn là vũ lực cùng trận pháp chi đạo. Nha, Mạnh cực kỳ bừng tỉnh lại đây. Như thế xem ra Trần Sư Huynh đến Thục Thành cũng là vì quan sát luyện đan tỉ thí. Luyện đan thi đấu dự thi tuyển thủ đều là càn võ tinh luyện đan cao thủ. Một loại luyện đan sư đi quan sát toàn bộ quá trình. Xác thực đối với mình luyện đan trình độ có rất đại giúp ích. Tuy rằng thực lực ta thấp kém, có điều ở luyện đan chi đạo nhưng có nhất định chiến tích. Trần Sư Huynh không hề mổ địa phương. Ta ngược lại thật ra có thể giúp một, hai. Hắn mạnh siêu năng ở trẻ tuổi như vậy trở thành một tên tứ cấp luyện đan đại sư. Tông môn bồi dưỡng là một mặt, nhiều hơn là chính mình có rất nhiều cơ duyên. Trở thành luyện đan đại sư độ khó nhưng không đồng nhất giống như. Ninh Dương chỉ là một tán tu. Có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ linh tu luyện khí hải cảnh cũng đã rất đáng gờm. Mạnh cực kỳ cũng không cho rằng một tán tu còn có thể thăng cấp đến luyện đan đại sư. Tán tu coi như tư chất lại đỉnh cấp, cũng không cách nào trở thành luyện đan đại sư. Bồi dưỡng một luyện đan đại sư quan trọng hơn là lượng lớn luyện đan dược tài đem ra luyện tập. Loại này đắt giá điều kiện hiển nhiên không phải một tán tu có thể có. Dưới cái nhìn của hắn, này Trần Tiểu Long hẳn là một cấp 2 hoặc là cấp 3 luyện đan sư đi. Ninh Dương khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhiều cái gì. Lúc này Hàn Thiên Hà nhưng xoay đầu lại xen vào nói. Trần Huynh cũng là một tên luyện đan đại sư, cũng là tới tham gia luyện đan thi đấu. Nghe được Hàn Thiên Hà, La Thuận Ngọc cùng Mạnh cực kỳ tất cả giật mình. Coi như là Hàn Thiên Hà cũng rất khó tưởng tượng. Tại sao Ninh Dương lợi hại như vậy? Nếu như hiện tại nói thẳng ra Ninh Dương là cấp 6 luyện đan đại sư. Sợ là sẽ phải dọa sợ La Thuận Ngọc hai người. Mạnh cực kỳ nhưng trực tiếp hỏi đi ra. Trần Sư Huynh, người dĩ nhiên cũng là một tên tứ cấp luyện đan đại sư. Ninh Dương khẽ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Ta trước đi liên bang luyện đan các. Vừa vặn lấy được cấp 4 đan sư huy chương chứng minh. Thì ra là như vậy. Mạnh cực kỳ âm thầm cười khổ một cái. Vừa nãy hắn còn đang Ninh Dương trước mặt cho thấy một ít chính mình cảm giác ưu việt. Nghe được Ninh Dương cũng là một tên luyện đan lập tức cả kinh. Nếu đối phương cũng là một tên cấp 4 đan sư, cái kia vừa nãy nhận lấy hắn đưa tứ cấp đan dược cái kia hoàn toàn là chăm sóc hắn mặt mũi a. Mạnh cực kỳ không phải một ghen tị người. Nếu Ninh Dương như vậy ưu tú, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ có La Thuận Ngọc mới hiểu được Ninh Dương không đơn giản. Dù sao Ninh Dương nhưng là mấy chục ngàn năm bên trong đều khó mà gặp phải thiên tài. Loại thiên tài này biết luyện đan vốn là không thể bình thường hơn được. Xây đạo các, thục thành đệ nhất tức lâu. Trong này rộng rãi to lớn, gần như có hai cái sân bóng đá kích thước. Ninh Dương bốn người đến xây đạo các cửa lúc, liền phát hiện bên trong đã có hơn 100 tên luyện đan sư đang trao đổi. Ninh Dương phát hiện những thầy luyện đan này túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Hoặc là lẫn nhau thảo luận, hoặc là lẫn nhau tranh chấp, thậm chí có bộ phận đan sư chính đang hiện trường luyện đan. Chờ mạnh cực kỳ ở cửa lấy ra thư mời sau, Ninh Dương bốn người liền thông suốt tiến vào say đảo bên trong các. Mạnh huynh, mạnh đan sư, lập tức Ninh Dương bốn người tiến vào say đảo các. Lập tức đã có người tiến lên cùng mạnh cực lớn bắt chuyện. Hiển nhiên mạnh cực kỳ tại đây chút đan sư trong đám người danh vọng không thấp. Chính là La Thuận Ngọc, cũng có rất nhiều người tiến lên chào hỏi. Đoán chừng là hướng về phía nàng càn võ mỹ nhân cho tên tuổi còn có mỹ nữ phần trên. Không người đến cùng Ninh Dương chào hỏi, Ninh Dương cũng không lưu ý. Có điều để Ninh Dương kinh ngạc là Hàn Thiên Hà vị này thiên bảng số 1. Lại cũng không có ai tới chào hỏi. Này Hàn Thiên Hà làm sao sống đến mức thảm như vậy? Phải biết thiên bảng đệ nhất dầu gì cũng là đại biểu cùng cấp vô địch tượng trưng a. Mạnh cực kỳ rất là thành thục cùng mỗi cái chào hỏi người Hàn huyên. Đồng thời đem Ninh Dương mấy người đều giới thiệu đi ra ngoài. Có điều những người kia vẫn như cũ không phải rất để mắt Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà. Nhưng đoán chừng là chăm sóc mạnh cực kỳ tử. Cũng có mấy cái đan sư đến cùng Ninh Dương cùng Hàn Thiên Hà chào hỏi. Rất nhanh nơi này liền tạo thành một người quần vòng nhỏ. Ngược lại bắt đầu giao lưu luyện đan chi đạo. Ninh Dương chỉ là nghe xong một hồi, liền cảm giác sâu sắc tẻ nhạt. Không gì khác. Những người này nói đều quá tiểu nhi khoa, thậm chí một ít người nói ra được đều là sai lầm luyện đan lý luận. Ninh Dương cũng không dễ làm trận nói ra. Ninh Dương lúc này mới cảm giác sâu sắc chính mình hồng mông đạo vận mạnh mẽ. Hồng mông đạo vận thôi diễn ra đan đạo không dám nói hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối so với người bình thường luyện đan truyền thừa phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Giữa lúc Ninh Dương muốn tìm cớ lúc rời đi, liền nghe thấy say đạo các một góc bùng nổ ra một trận cãi vã. Vốn là không khí nơi này vẫn tính hài hòa, tuy rằng cá nhân quan điểm không giống, thế nhưng cũng không có đến cãi vã mức độ. Hiện tại này một đại thanh cãi vã, lực chú ý của tất cả mọi người tập trung quá khứ. Lúc này chính đang cãi vã chính là một tên lông mày rậm mao đan sư cùng một tên tướng mạo bình thường dày môi nữ đan sư. Cái kia lông mày rậm mao đan sư bỗng nhiên đứng lên đối với mọi người ôm quyền. Sau đó lớn tiếng nói, các loại bằng hữu, cho nên ta cùng Thiên Đan Học Viện đan sư cãi vã. Là bởi vì nàng nói luyện chế phục phách đan không phải đan phương có vấn đề. Mà là đại gia luyện chế thủ pháp không đúng. Thậm chí còn nói có người luyện chế ra đến rồi. Ta làm cho nàng nói ra luyện chế ra phục phách đan người ở nơi nào. Nhưng là hắn lại không nói ra được. Cuối cùng nàng cuống lên, dĩ nhiên nói là một hẻo lánh tinh cầu nhỏ trên đan sư. Nói tới chỗ này, cái kia lông mày rậm mao đan sư càng là lớn tiếng. Mọi người đều biết phục phách đan chính là thượng cổ di lưu xuống không trọn vẹn đan phương. Mặc dù chỉ là tứ cấp đan dược, nhưng coi như là cấp 7 cấp 8 đan vương cũng luyện chế không ra phục phách đan. Mà vị này Thiên Đan Học Viện nữ đan sư vì biểu hiện chính mình kiến thức, dĩ nhiên nói ra những lời này đến. Chúng ta luyện đan người muốn dũng cảm khiêu chiến luyện chế một ít không trọn vẹn cổ đan phương. Đúng là chuyện tốt. Nhưng chúng ta càng muốn lấy sự thực vì là căn cứ. Không thể tùy tiện nói khoác. Ta cũng không phải làm thấp đi những tinh cầu khác. chúng ta Càn Võ Tinh tu luyện trình độ cùng luyện đan trình độ tuyệt đối nằm ở nhân tộc vị trí. Thứ nhất, coi như phục phách đan có người có thể luyện chế ra đến. Lẽ nào cái khác tinh cầu nhỏ người còn có thể so với chúng ta trước tiên thành công? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.